Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, nhập môn tu hành. Cứ như vậy, Diệp Thần cực kỳ thuận lợi bái nhập Đại Bạch Sơn Tích Thúy Nhai, trở thành La Phù Bảy Tiên, một trong vạn Lý Phi Hồng Đông Nguyên Kỳ ký danh đệ tử. Nói là ký danh đệ tử, chỉ là bây giờ còn chưa có nghiệm chứng thân phận, chờ nghiệm chứng xong thân phận không có vấn đề, lập tức liền là đệ tử chính thức, lấy tu tiên giả thủ đoạn, từ Đại Bạch Sơn tiến về Dương Châu không dùng đến thời gian bao nhiêu. Nga Mi đệ tử trang bị so Thanh Vân Quan chủ yếu tốt hơn nhiều, tốc độ càng là không so được, ngay cả Thanh Vân Quan chủ còn không rời đi. Phái đi điều tra đệ tử liền đã một cái vừa đi vừa về. Điều tra rõ ràng thân phận trong sạch, chứng thực thân gia trong sạch, hắn lập tức bị Đông Nguyên Kỳ thu làm môn hạ, làm đệ tử thân truyền, tùy ý tổ chức đại điển bái sư. Đối Thục Sơn tu tiên giả tới nói, ngoại trừ ký danh cùng tục ra đệ tử chính thức cũng điểm mấy loại. Một loại là có thể đến truyền sư phụ chín thành công pháp đệ tử chính thức. Một loại là có thể đến truyền sư phụ tất cả công pháp, bao quát áp đáy hòm thủ đoạn, chính là đến kế thừa sư phụ tất cả pháp bảo thân truyền hoặc quan môn đệ tử. Thân truyền không phải quan môn đệ tử, nhưng tính chất đồng dạng, đóng cửa ý là về sau không thu đồ đệ mà thôi. Diệp Thần tư chất có thể nói nghiền ép Đông Nguyên Kỳ rất nhiều đệ tử. Mấy chục năm chưa lấy được tốt đệ tử, thật vất vả tới một cái, đương nhiên là phải thật tốt bồi dưỡng. Cái này không vừa mới nhập môn, liền ban cho ba kiện đồ tốt, một bình chữa thương đan dược, một chương cứu mạng dùng hộ thân phù, cùng một chiếc thanh linh thuyền, so Thanh Vân Quan chủ cây xanh linh chu muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Đối với hắn đãi ngộ Thanh Vân Quan chủ là các loại hâm mộ, thẳng thán đồng nhân không đồng mệnh. Đương nhiên hắn cũng không phải hai tay trống trơn liền trở về. Làm người tiến cử, thu được Diệp Thần cái này ưu tú đồ đệ, là phù tiên nhân Đông Nguyên Kỳ rất hài lòng, đặc biệt tặng cho một vài thứ. Mặc dù không tính là gì đồ tốt, nhưng tốt xấu là phù tiên nhân tặng, đối Thanh Vân Quan chủ dạng này bằng môn tán tu tới nói đều là bảo bối tốt. Mà lại kết một phần hương hỏa tình, về sau gặp nạn có thể tới cái này tránh một chút. Hoặc là mượn một mượn La Phù tiên nhân tên tuổi lui địch cũng khó nói. Chờ Thanh Vân Quan chủ rời đi, hai cái người hầu chuyển vào phân phối cho hắn đình viện hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Diệp Thần liền bắt đầu Đại Bạch Sơn Tích Thúy Nhai tu hành. Đông Nguyên Kỳ đối với hắn cái này thân truyền đệ tử phi thường trọng thị, tự mình dạy bảo hắn vỡ lòng, bắt đầu bước đầu tiên tu hành. Nga Mi tu hành bước đầu tiên chính là tu luyện chân khí tâm pháp. Trước luyện một ngụm chân khí, cường tráng đến đâu cái này một ngụm chân khí, thẳng đến có thể lấy chân khí tùy ý vận dụng phát huy. Cũng chính là có nhất định hỏa hầu, mới bắt đầu luyện tập Nga Mi đại danh đỉnh đỉnh kiếm thuật. Mà Nga Mi kiếm thuật cũng không phải là trong tưởng tượng ngay từ đầu liền có thể ngự sử phi kiếm. Ngay từ đầu như phổ thông võ lâm nhân sĩ đồng dạng cầm kiếm cận thân chiến đấu. Đợi tu vi tinh tiến, chân khí đủ cường đại, mới có thể từng bước dùng chân khí ngự kiếm cự ly xa công kích. Cho nên cho dù là Nga Mi loại này kiếm tu đại phái, một thân tu vi giống nhau là mấu chốt nhất. Nói lên tăng cao tu vi, Diệp Thần hồi tưởng mình còn tồn lấy vượt qua 800 vạn tiềm năng điểm cười không nói. Thanh Nhi ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta người tu hành mấu chốt nhất chính là cái này một thân tu vi. Tu vi mới là căn bản, kiếm thuật chỉ là hộ đạo chi pháp, nhưng nghiêm túc tu tập, nhưng mấu chốt tu vi tuyệt không thể rơi xuống. Đông Nguyên Kỳ ngồi tại Diệp Thần mặt đất, từng chữ nói ra ngữ khí ôn hòa, thái độ cùng tại cái khác đệ tử trước mặt nghiêm túc cùng uy nghiêm hoàn toàn khác biệt. phương pháp tu hành cũng không như trong tưởng tượng phức tạp. Hoặc là nói lấy Diệp Thần năng lực phân tích, chỉ là nhập môn tâm pháp lĩnh ngộ không nên quá nhẹ nhõm. Không đến 10 phút hắn liền làm được vận chuyển khí huyết. Tại thể nội ngưng tụ tia thứ nhất chân khí luồng khí xoáy. Để La Phù tiên nhân Đông Nguyên Kỳ vui mừng quá đỗi. Nụ cười trên mặt làm sao cũng ức chế không nổi. Miệng cũng nhịn không được vỡ ra không khép lại được. Thân là Nga Mi đệ tử. Ngoại trừ bắt buộc Nga Mi luyện khí tâm pháp bên ngoài. Một cái khác bắt buộc chính là Nga Mi kiếm thuật. Nga Mi lấy kiếm thuật văn danh thiên hạ. Mỗi tên đệ tử đều có một tay tinh xảo ngự kiếm chi thuật. Cho dù là trường mi chư đệ tử bên trong không lắm nổi danh Vạn Lý Phi Hồng Đông Nguyên Kỳ, cũng có một tay tinh xảo Nga Mi kiếm thuật. Diệp Thần thân là Nga Mi đệ tử đời thứ ba, đương nhiên cũng muốn sẽ một tay tinh xảo kiếm thuật. Nga Mi kiếm thuật ngay từ đầu trước muốn luyện tốt thân xương cùng chế tạo một mụn tốt phi kiếm. Sau đó căn cứ kiếm pháp khẩu quyết, từ cận thân kiếm thuật bắt đầu luyện tập, kết hợp nội công tiến cảnh, cuối cùng luyện đến có thể lấy chân khí tùy ý vận dụng phát huy. Thẳng đến ngự kiếm phi hành, tại cái này sơ cấp quá trình bên trong, từ mặt đất cận thân đâm tới, đến viễn trình chân khí ngự kiếm, đều là có nguyên bộ kiếm pháp khẩu quyết, cũng chính là cụ thể kiếm chiêu. Tức không phải hồ vung loạn vũ, thiên mã hành không, càng không phải là vì cầu cấp cao, cho khác biệt phi kiếm cấp bậc lại định chế một bộ mới hoa văn. Đơn giản tới nói, tất cả Nga Mi đệ tử, bất luận là bái vị nào môn hạ, từ vừa mới bắt đầu luyện đều là Nga Mi cơ sở kiếm quyết. Chờ tu vi cùng Nga Mi kiếm thuật đạt tới mức nhất định, mới có thể bắt đầu tu luyện cái khác cường đại kiếm quyết. Tỉ như Thái Ất Phân Quang kiếm thuật, Lăng Hư Ngút Trời quyết các loại cường đại kiếm quyết. Chờ sư phụ rời đi, Diệp Thần ngồi tại trong tĩnh thất. Hắn hiện tại phân phối trụ sở vào chỗ tại Tích Thúy Nhai bên trên. Linh khí dồi dào, tùy tiện hô hấp một hơi, liền cảm giác giống như là có một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở từ miệng mũi tràn vào trong cổ. Sảng khoái vô cùng, ngưng tụ ra tia thứ nhất luồng khí xoáy. Đại biểu Nga Mi tâm pháp đã nhập môn. Hắn mở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên biểu hiện Nga Mi tâm pháp đã nhập môn. Ý niệm rơi vào tâm pháp phía trên. Biểu hiện từ nhập môn tăng lên đến tầng thứ nhất. Cần 10 điểm tiềm năng điểm. Hắn không có cái gì do dự xác định, 10 điểm tiềm năng điểm tiêu hao, hóa thành một cỗ lực lượng từ trong đan điền tuôn ra. Hóa thành một cỗ chân khí dọc theo kỳ kinh bát mạch lưu chuyển một vòng. Cuối cùng một lần nữa tại đan điền tụ hợp, hình thành một cái nho nhỏ luồng khí xoáy. Đến tận đây, Nga Mi tâm pháp đã nhập môn, về sau chỉ cần làm từng bước vận chuyển tâm pháp. Tích lũy pháp lực liền có thể làm bộ tu luyện đến nửa đêm mới nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai vừa mở cửa phòng, sát vách đang luyện kiếm tứ sư huynh Trương Kỳ, cũng chính là ngay từ đầu nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia, nhìn thấy Diệp Thần đối mặt trời mới mọc há miệng khẽ nhả ra một sợi bạch khí, kinh hãi tay run một cái, kiếm đều đâm xóa. Hắn làm sao không rõ, đây là Nga Mi tâm pháp nhập môn tiêu ký. Vẻn vẹn một buổi tối liền đem Nga Mi tâm pháp tu luyện nhập môn. Tại thể nội ngưng tụ thành luồng khí xoáy. Suy nghĩ lại một chút chính mình lúc trước bỏ ra gần 10 ngày thời gian mới ngưng tụ thành luồng khí xoáy. Trương Kỳ có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Đồng thời, đối với mình cái này mới sư đệ kinh khủng thiên tư có cụ thể hiểu rõ. Mới biết được vì cái gì sư phó trong khoảng thời gian này vì cái gì cao hứng như vậy. Diệp Thần đem phun ra bạch khí hút về. Quay đầu nhìn thấy hắn. Kinh ngạc nói. A, tứ sư huynh sớm như vậy luyện kiếm a. Nhìn trước mắt cái này đẹp trai làm chính mình có chút hoa mắt tiểu sư đệ. Trương Kỳ thu kiếm mà đứng. Trầm mặc một chút. Đột nhiên nói. sư huynh trước mấy ngày có chút vô lễ, nhờ sư đệ chớ trách. Diệp Thần yên lặng cười một tiếng, lộ ra một đôi hàm răng trắng noãn, chắp tay đáp lễ, sư huynh chớ buồn, bây giờ chúng ta đã là đồng môn, tự nhiên huynh đệ hòa thuận, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau trông coi, cho nên nói tại chính đạo môn phái chính là điểm này tốt. Sư huynh đệ ở giữa chợt có mâu thuẫn, cũng có cạnh tranh, nhưng có sư môn lễ chế đè ép, rất ít xuất hiện đồng môn tương tàn sự tình, đổi thành bái nhập ma môn. Hắn hiện tại chỉ sợ mỗi ngày muốn lo lắng ngày nào bị ghen ghét sư huynh một kiếm chặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.